Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, Phong Vân Động. Mạt thế sau, địa cầu đại biến, không ngừng bành trướng, ngoại trừ mạt thế trước vốn có đại lục cơ sở trên mở rộng đại lục, càng là ở Hải Dương Vô Tận bên trong hình thành tân đại lục. Nhưng nói tóm lại, chỉ có 12 khối trụ đại lục, trong đó Trung Châu đại lục là nguyên mạt thế trước châu Á lột xác mà thành. Tây Châu đại lục là mạt thế trước đại lục phương Tây cơ sở trên lột xác mà thành. Nam Châu đại lục là mạt thế trước châu Nam Cực đại lục cơ sở trên lột xác mà thành. Đông Châu đại lục là mạt thế trước châu Mỹ đại lục cơ sở trên lột xác mà thành. Vân Châu là mạt thế trước châu Úc đại lục cơ sở trên lột xác mà thành. Địa Châu là mạt thế trước châu Phi đại lục cơ sở trên lột xác mà thành. Huyền Châu, tại chỗ Đông Nam Á các đại hòn đảo kết hợp cơ sở trên, hình thành một lục địa. Bắc Châu là cực Bắc khu vực, Bắc Băng Dương bên trong bịa đặt bình thường tân hình thành một đại lục. Thiên Châu nằm ở Trung Châu cùng Đông Châu, trong lúc đó cũng là thuộc về một bịa đặt bình thường ở Thái Bình Dương bên trong tân hình thành đại lục. Hải Châu là Tây Châu cùng Đông Châu, trong lúc đó Đại Tây Dương bên trong bịa đặt tân hình thành một lục địa. Hoàng Châu, Ấn Độ Dương vị trí, liệt không Ấn Độ Dương tảng khối cơ sở trên hình thành một tân lục địa. Đông Nam Tây Bắc bên trong thiên địa huyền hoàng, Vân Hải 12 cái lục địa, trong đó to lớn nhất châu là Trung Châu, thứ yếu là Thiên Châu cùng Đông Châu. Này hai đại châu không chênh lệch nhiều, lại thứ yếu là Tây Châu, Địa Châu, Hải Châu. Này tam đại châu tích cũng gần như đại, lại sau khi chính là Hải Châu, Nam Châu, Vân Châu tam đại châu. Này tam đại châu cũng là không chênh lệch nhiều. Cuối cùng Huyền Châu, Hoàng Châu, Bắc Châu, này tam đại châu nhỏ nhất, trở lên 12 đại châu là mạt thế sau tạo thành đại biến sau địa cầu chủ yếu lục địa đại lục. Ngoài ra, Đại Dương Vô Tận còn có vô số hòn đảo, thậm chí có chút hòn đảo không thể so mạt thế trước địa cầu đại lục tiểu. Ngoài ra, còn có các loại dị không gian thứ nguyên ở đại lục, hòn đảo cơ sở trên, làm cho toàn bộ địa cầu hoàn cảnh trở nên phi thường phức tạp. Theo đường mục phân phong, dấu chân của loài người bắt đầu trải rộng toàn bộ 12 châu. Lúc này Thiên Châu, nơi này là một tân lục địa, bị các thế lực lớn cộng đồng mở ra chia cắt. Lúc này Thiên Châu một cái nào đó bí mật độc lập lãnh địa bên trong. Nhân loại một ít thế lực lớn tụ hội nơi đây. Chỉ thấy phía trên một ông lão xuất nói trước nói: chư vị, hồng hoang lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, cái kia vị điện hạ tự mình dẫn đội hướng dẫn thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh. Lúc này sự tình đã truyền ra, chúng ta nên làm như thế nào? Người này là một thế lực lớn trưởng lão, thuộc về môn phái thế lực bên trong một. Môn phái này gọi là Thiên Kiếm Phái. Mạt thế sau, thế giới loài người thế lực theo nhân loại cách cục ổn định, chậm rãi hình thành 5 loại thế lực. Loại thứ nhất thế lực cũng là mạnh nhất thế lực, vậy thì là lãnh chúa. Thành lập lãnh địa, lãnh chúa liền như mạt thế trước cổ đại xã hội hoàng đế giống như vậy. Có điều bởi vì hiện đại văn minh ảnh hưởng, vì lẽ đó lãnh chúa quyền thế tự nhiên không thể như cổ đại xã hội hoàng đế bình thường muốn làm gì thì làm, nhưng cũng là quyền thế thao thiên, thế lực kinh người. Loại thứ hai thế lực chính là môn phái thế lực. Theo nhân loại phát triển, thiên địa thừa nhận môn phái thế lực vẫn bị các đại môn phái thế lực phát hiện, đồng thời được thành lập môn phái căn cơ bảo vật động thiên chi tâm. từ mà thành lập môn phái thế lực. Loại thứ ba thế lực chính là lấy liên minh chuyển đánh thành lập phân tán liên minh thế lực. Loại thứ tư thế lực chính là lấy gia tộc làm trụ cột gia tộc thực lực. Loại này thế lực vẫn chưa có thiên địa thừa nhận bảo vật tồn tại. Dựa vào ba loại đầu thế lực tồn tại, tối loại sau thực lực chính là các loại lính đánh thuê chiến đoàn loại hình tán tu thế lực. Này năm loại thế lực, theo đường mục phân phong thiên hạ, không có hồng hoang lĩnh áp chế bọn họ trưởng thành. Những này thế lực lớn, đều cực nhanh bành trướng, thế lực trở nên phi thường mạnh mẽ, thậm chí có chút thế lực không thể so hồng hoang lĩnh mặt ngoài nắm giữ thực lực kê môn sơ thiên. Kiếm phái, là mặt thế sau, các trong môn phái lớn, xem như là đỉnh cấp môn phái một trong. Lúc này này, thiên kiếm phái trưởng lão nói xong, liền không nói chuyện, chờ đợi những thế lực khác người nói chuyện. Lúc này, những thế lực này tụ tập, đều lấy môn phái thế lực làm chủ. Bọn họ chính là nghe nói đường mục muốn hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Muốn xem có thể không chia một chén canh, vì lẽ đó tụ tập thương nghị đối sách. Thế nào mới có thể để đường mục đáp ứng bọn họ tham dự vào? Vào lúc này, một ông lão tóc bạc đứng lên đến, ôm quyền nói rằng, bằng vào chúng ta những thế lực này tụ tập, thực lực đó thậm chí càng vượt qua hồng hoang lĩnh. Chúng ta trực tiếp tìm tới hồng hoang lĩnh thương nghị, tin tưởng cái kia vị điện hạ sẽ không lý trí đắc tội chúng ta. Để chúng ta chia một chén canh là rất dễ dàng, không sai. Theo hồng hoang lĩnh thả ra hạn chế, chúng ta những thế lực này toàn lực phát triển. Chỉ chúng ta liên hợp thực lực còn muốn vượt qua hồng hoang lĩnh. Không có lý do gì hồng hoang lĩnh không để ý tới ý kiến của chúng ta. Ta tin tưởng cái kia vị điện hạ sẽ không như vậy không lý trí, tuy rằng bọn họ tự cho rằng bọn họ. Những thế lực này, theo những năm này phát triển, ngay ở tòa thế lực liên hợp lại, liền thực lực mà nói, đã không kém gì hồng hoang lĩnh, thậm chí vượt qua hồng hoang lĩnh, này cho bọn hắn rất mạnh tự tin, nhưng đối với đường mục, bọn họ vẫn là không dám không tôn trọng, vì lẽ đó nhắc tới đường mục, vẫn chưa gọi thẳng tên, rất là cẩn thận. Trên thủ thiên kiếm môn trưởng lão Lý ta nhìn thấy đang ngồi các thế lực lớn đại biểu, từng cái tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhất thời trong lòng một tiếng thở dài, những thế lực này theo hồng hoang lĩnh thả ra hạn chế. Từng cái phát triển lớn mạnh, giống như bạo phát hộ giống như vậy, mỗi cái tự tin vô cùng, thật giống lúc này không có cái gì có thể lẽ nào bọn họ. Nhưng Lý ta không giống, là mặt thế trước, ít có từ mặt thế sơ liên tiếp tục sống sót, đồng thời trải qua cái kia mặt thế tuyệt vọng, đến đường mục quật khởi, nhân loại quật khởi toàn bộ quá trình lịch sử. Chính là trải nghiệm như thế này, Lý ta biết đường mục lợi hại, đường mục vô thượng uy danh, có thể làm nhân hoàng, đem hồng hoang lĩnh chế tạo thành là nhân loại thánh địa. Không phải là bởi vì hắn công lao vĩ đại, theo không kịp nhân vì những thứ khác, là đường mục bản thân giết ra đến uy danh. Vì lẽ đó, chỉ cần có đường mục tồn tại, dù cho hồng hoang lĩnh chỉ có đường mục một, cũng không phải bất luận người nào có thể rất coi thường. Chớ đừng nói chi là, hồng hoang lĩnh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thực lực đó mạnh như thế nào, coi như nhân loại các thế lực lớn, cũng không thể hoàn toàn biết rõ. Thử hỏi, nếu là hồng hoang lĩnh thực lực không cường đại, làm sao có thể ở đường mục bế quan thời điểm áp chế lại các thế lực lớn tồn tại, do đó làm cho đường mục lập ra nhân loại đại thể phương hướng phát triển không có sai lầm mà đi. Cũng chính là rõ ràng những này, Lý ta biết Hồng Hoang lĩnh lợi hại, muốn lấy bọn họ những thế lực này liên hợp, bước bách Đường Mục đi vào khuôn phép, đó là căn bản không thể. Trái lại khả năng bị Hồng Hoang lĩnh tiêu diệt chiếm đa số. Huống chi, bọn họ những thế lực này mặc dù nhiều, nhưng đối lập với đông đảo nhân loại tới nói, lại đáng là gì? Trong nhân loại, chân chính tàng long ngọa hổ, các loại thế lực lớn nhiều như tinh thần, căn bản là đếm không xuể. Lấy Đường Mục hy vọng, căn bản cũng không cần Hồng Hoang lĩnh ra tay. Chỉ cần Đường Mục tuyên bố một mệnh lệnh, có thế lực vì là Đường Mục ra tay, căn bản cũng không cần Đường Mục tự mình ra tay, liền có thể dễ dàng diệt thế lực của bọn họ. Hết chương.